mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 103, Không Cùng Mây. Ngộ Không vừa ra sân, tam quyền lưỡng cước, liền đem hai đầu vô cùng cường đại hồng mao quái cho thủ nhận. Gãy nhượng tại chỗ bốn người tất cả sững sờ. Tốt một lát sau, bọn họ mới phản ứng được. Hơn ngàn hướng Ngộ Không cảm ơn. Bọn họ nói vô cùng cổ xưa, tối tăm khó hiểu, bất quá Ngộ Không thần thức mạnh mẽ. Đơn giản sau khi trao đổi, đọc đến trong đó một người thanh niên ký ức, rồi sau đó liền nắm giữ loại ngôn ngữ này. Vĩ đại cường giả, cảm ơn ngài ân cứu mạng. Xin hỏi ngài đến từ kia nơi che chở mà? Lão giả mở miệng, tự giới thiệu mình sau. Hỏi, tên lão giả này tên là Địch, là một tên bán thánh. Còn lại ba gã người trẻ tuổi chính là hỗn nguyên kim tiên thực lực. Tên tất cả đều là một chữ. Bọn họ tự xưng di tộc. Ta đến từ xa xôi địa phương. Ngộ Không biên chế một cái lời nói dối. Cũng không có đem chính mình chân thực lai lịch khắp nơi. Cường giả không, các ngươi che chở mà lại nhưng đã hủy sao? Có ngươi mạnh như vậy đại cường giả, vậy mà cũng không cách nào ngăn cản hồng mao cương công kích. Khó có thể tưởng tượng, bọn họ xuất động nhiều ít. Hồng mao cương chính là di tộc người đối với những hồng mao đó quái gọi. Từ cái kia tên là vô người trẻ tuổi trong trí nhớ, Ngộ Không đã biết một chút liên quan tới cái thế giới này tin tức. Bất quá bởi vì có giữ lại quan hệ, hắn chẳng qua là đọc đến một bộ phận rất nhỏ tin tức. Rất nhiều còn cũng không hiểu. Di tộc, rơi mất đại lục, hai cái này là nhất tin tức cơ bản. Có lẽ cái kia tên là vô người trẻ tuổi cảm thấy cũng không trọng yếu, cho nên cũng không có từ bỏ. Bốn người thật cao hứng mời Ngộ Không cùng nhau đi tới hắn che chở mà. Theo bọn họ từng nói, bọn họ che chở mà là phụ cận trong vòng ngàn dặm duy nhất sinh tồn mà. Còn lại địa phương toàn bộ đều là hồng mao quái chỗ ở. Trước khi đi, ba người từ hồng mao quái trong cơ thể đào ra hai khỏa viên châu. Một lớn một nhỏ, đều là lóe lên ánh sáng kỳ dị. Loại này viên châu Ngộ Không lúc trước ngay tại hồng mao quái trong cơ thể phát hiện. Bất quá hắn cũng không có đi động, bởi vì này loại viên châu với hắn mà nói cũng không đại dũng. Hơn nữa còn có nhiều chút buồn nôn. Bất quá, những thứ này di tộc người lại đưa chúng nó kính như chí bảo. Tại cái này bị vô biên màu đỏ chất khí ăn mòn trên thế giới, loại hạt châu này khiến cho bọn hắn duy nhất có thể dùng đến tăng nhanh tu hành bảo vật. Bốn gã di tộc người phải đem bảo châu giao cho Ngộ Không. Bất quá Ngộ Không cự tuyệt, bọn họ thật cao hứng thu lại. Như vậy đại thần châu, bọn họ đã rất lâu không có được qua. Đặc biệt là cái kia hổ hình hồng mao cương trong cơ thể thần châu, càng là bọn hắn mấy thập niên này bên trong đều chưa từng thấy qua. Rất nhanh, Ngộ Không liền thấy bọn họ trong miệng che chở mà. Đây là một cái có kỳ dị năng lượng che chở ở địa phương. Bên trong không có màu đỏ sương mù, hết thảy như thường, có thể sống dài cây trồng, có vô số sinh linh. Mảnh này che chở mà có phương pháp tròn gần trăm cây số. Diện tích không nhỏ, thích, hồng mao phong càng ngày càng lợi hại. Chúng ta che chở mà càng ngày càng nhỏ đến. Trong truyền thuyết, thời thượng cổ chúng ta che chở mà có phương pháp tròn mấy ngàn dặm. Bây giờ chỉ còn lại như vậy điểm. Lão giả Địch cảm khái đối Ngộ Không nói. Ngộ Không không nói gì, mà là cẩn thận cảm giác loại năng lượng này trong lồng năng lượng. Loại năng lượng này cho hắn rất kỳ quái cảm giác, nhượng hắn cảm giác tới khí tức cường giả. Bất quá vô cùng yếu ớt, hơn nữa còn bởi vì màu đỏ sương mù ăn mòn, đang không ngừng suy yếu. Mặc dù suy yếu rất chậm, khó mà phát hiện, nhưng lại chân thiết tại suy yếu. Một điểm này, từ vô số năm qua, mảnh này che chở mà từ chu vi mấy ngàn cây số thu nhỏ lại cho tới bây giờ chỉ có chu vi trăm cây số. liền có thể rõ ràng mà nhìn ra, chí cường giả qua khí tức, còn có cái này phiến đại lục. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Ngộ Không có chút nghĩ không minh bạch, nơi này rõ ràng là thần linh niệm óc, vì sao sẽ quỷ dị như vậy? Hắn phải chiến thắng thần linh niệm thần thức, chẳng lẽ muốn đem những năng lượng này bọc hoàn toàn phá hoại? Ngộ Không có một khắc như vậy, sinh ra loại này xung động, bất quá rất nhanh thì buông tha loại ý nghĩ này, bởi vì hắn phát hiện sự tình cũng không phải là mặt ngoài nghĩ đơn giản như vậy. Hắn quyết định trước ở chỗ này quan sát một đoạn thời gian, có lẽ sẽ có phát hiện mới. Che chở trong đất có không ít nhân loại, bọn họ đều tự xưng di tộc, ước chừng có mấy vạn người, có lão nhân cũng có con nít, nhưng có thể nhìn ra được, bọn họ sinh hoạt thật không tốt. Vùng đất này dù sao quá nhỏ, bên ngoài một mực đều tràn đầy nguy hiểm, thỉnh thoảng còn có hồng mao quái tới xâm nhiễu. Bọn họ phải ngăn cản phòng ngự, lồng năng lượng có thể ngăn trở quỷ dị xương đỏ. Loại này xương đỏ bị di tộc người ta gọi là làm hồng mao phong, nhưng là lại cũng không thể chống đỡ hồng mao cương xâm nhập. Cho nên, Tráng Niên phải tổ chức, không ngừng tuần tra, đánh chết tiến vào che chở mà hồng mao cương. Ngộ Không đi tới nơi này buổi chiều đầu tiên, liền gặp được hồng mao cương tập kích. Quy mô rất lớn, ước chừng hơn 10 đầu vô cùng cường đại hồng mao cương tiến vào che chở mà. Mặc dù bị trước tiên phát hiện, nhưng là đối với di tộc lực lượng phòng ngự mà nói, lại tạo thành áp lực thật lớn, thương vong rất nhanh thì xuất hiện. Ngộ Không trước tiên ra tay, mặt đầy đánh gục 5 đầu hồng mao cương, lúc này mới kiềm chế ở hồng mao cương thế công. Anh hùng, không là chúng ta đại anh hùng. Không, không, không. Sau cuộc chiến, mọi người cảm ơn Ngộ Không ra tay, đưa hắn tôn sùng là đại anh hùng, không ngừng hướng hắn dập đầu bái tạ. Những thứ này Ngộ Không miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện tình huống có chút không đúng. Giống, giống, giống, mỹ nữ xứng anh hùng. Mỹ nữ, mỹ nữ, mỹ nữ, di tộc người lại bắt đầu kêu lên mỹ nữ. Ta đi, không thể nào. Ngộ Không đột nhiên nghĩ tới di tộc người một cái bầu không khí. Đó chính là chỗ có thành niên nam nữ đều phải hôn phối. Đối với anh hùng, đều phải từ đẹp nhất mỹ nữ tới xứng đôi. Không bao lâu, một tên mỹ nữ tại thẹn thùng trong bị đẩy tới Ngộ Không trước mặt. Rõ ràng là trăm ngày Ngộ Không đã cứu trong 4 người duy nhất nữ tính. Nàng gọi Mây, là cái mỹ lệ phi thường nữ tính, có đầy đủ vóc người, mỹ lệ mặt mũi, nhưng Ngộ Không thật không có thể tiếp nhận nha. Hắn đã có nhiều nữ nhân như vậy, mà còn tại cái này loại địa phương, hắn người mang to nhiệm vụ lớn, làm sao có thể tùy ý lưu tình đây? Nhưng là không ngăn được di tộc người nhiệt tình, cuối cùng bọn họ đem Mây cưỡng ép để lại cho Ngộ Không. Trời ơi, tại sao có thể như vậy? Ngộ Không có chút bất đắc dĩ. Hắn là háo sắc, nhưng cũng không phải thấy nữ nhân liền bước không mở chân chủ. Thật xin lỗi, Mây, người rất đẹp, nhưng chúng ta không thích hợp. Ta có nữ nhân yêu mến. Ngộ Không chỉ có thể nghĩ Mây nói rõ, nhưng là Mây lại không quan tâm. Không, ta thích ngươi, coi như ngươi có nữ nhân ta cũng không ở ý. Huống chi, nữ nhân ngươi hiện tại không ở bên người ngươi. Các ngươi che chở mà lại không tồn tại, ngươi còn có thể tìm được nữ nhân ngươi sao? Không, Mây, ngươi không minh bạch, nữ nhân ta nhất định có thể tìm tới. Ta không thể tiếp nhận ngươi, ta không thể đối với các nàng bất trung. Các nàng, xem ra ngươi không chỉ một nữ nhân, chẳng lẽ lại không thể nhiều hơn nữa ta một cái sao? Mây một câu nói, hoàn toàn nhượng Ngộ Không không có đường lui. Ngộ Không ngạc nhiên, hắn phải nói như thế nào? Nói không thể được sao? Kia hẳn là quá tổn thương lòng mỹ nhân. Ngay tại Ngộ Không do dự lúc, hắn thoáng cái bị một cụ đầy đủ thân thể cho nhào tới.